Chiến thần bất bại, chương 877, sợ hãi và nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 877, sợ hãi và nhược điểm. Bên trong quang minh hào, mọi người đều tự dưng ngừng thở. Con mắt trừng lớn, như lâm đại địch, mỗi người thân kinh bách chiến. Nhưng mà lúc này, lại hiếm thấy mà có chút khẩn trương. Những chiến cuộc trước đây, đa số đều là phương thức bọn họ quen thuộc. Dù cho tại tội vực, có rất nhiều chiến thuật không quen thuộc, nhưng vẫn trong phạm trù bọn họ có thể lý giải. Nhưng mà tác chiến bằng chiến hạm là hoàn toàn khác với phương thức chiến đấu trước đây của bọn họ. Đây là một loại phương thức tác chiến hoàn toàn mới. Mọi người huấn luyện phi thường khắc khổ, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn không có biện pháp tiêu trừ một phần lo lắng mơ hồ trong lòng lúc này. Phải biết rằng, ngay cả chiếc chiến hạm nhìn qua rất kinh người này cũng là hàng phế phẩm chắp vá lung tung, được lôi ra từ trong đống rác. Tuy rằng đã được cải tạo, nhưng uy lực rốt cuộc như thế nào, thì ngay cả tái lôi cũng không nắm chắc. Nhiếp Thu hiểu lắm, mỗi một binh đoàn bọn họ, sự thắng bại của mỗi một trận chiến đều có khả năng sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với toàn bộ chiến cuộc. Bọn họ tại địa bàn của địch nhân, hơi sơ ý, liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà nếu như một trận chiến này bọn họ có thể thủ thắng, binh lực của địch nhân sẽ thêm một bước bị cắt giảm. Binh lực vốn đã thiếu trước hụt sau sẽ càng thêm nguy cấp. Hắn không biết kế hoạch tổng thể của Đường Thiên, nhưng lại có thể nhìn ra mưu tính của đại nhân không phải chuyện đùa. Hắn không hy vọng bởi vì linh bộ mà dẫn đến kế hoạch của đại nhân thất bại. Đó là việc hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Xuất thân từ chòm sư tử, Nhiếp Thu bởi vì không chiếm được cơ hội mà tìm nơi nương tựa ở Đường Thiên. Đường Thiên đối với hắn không có bất cứ kỳ thị gì, ủy thác trọng trách, hắn biết rõ điều đó là rất không dễ dàng. Sĩ phu chết vì người chi kỳ, đó không phải là một câu nói suông. Hắn biết rõ cái này không phải chỉ là ý nghĩ của một mình hắn. Trên dưới linh bộ đều nghĩ như vậy. Chủ thể của linh bộ là Xài Lang tộc trung thành và tận tâm đối với Đường Thiên. Đám người A Mạc Lý Hàn Băng Ngưng là bạn thuở nhỏ của Đường Thiên. Mỗi người đều hiểu lắm. Địch nhân của bọn họ mạnh mẽ cỡ nào. Ngoại trừ thắng lợi, không còn sinh cơ. Cái này là áp lực vô hình. Quái thú doanh do Trung Ly Bạch xuất lĩnh, đánh một loạt trận chiến xinh đẹp cũng khiến toàn bộ linh bộ nghẹn một bụng tức. Lúc linh bộ diễu võ Dương Oai, quái thú doanh còn là một đám sơn tặc. Vô luận như thế nào, cũng không thể bị quái thú doanh đè xuống. Cái này là động lực cạnh tranh. Lúc này bên trong chiến hạm, linh bộ đội viên là các loại tâm tình đan xen. Khẩn trương, hưng phấn, lo lắng. Nhưng mà huấn luyện nghiêm khắc giúp bọn họ bảo trì chấn định. Nhìn chiến hạm đối phương càng ngày càng gần. Bên trong quang minh hào, toàn bộ thanh âm biến mất hoàn toàn. Dị thường an tĩnh, loại an tĩnh báo hiệu bão tố sắp xảy ra. Trong sự an tĩnh căng thẳng, trong mắt Nhiếp Thu hiện lên một mặt tinh mang. Trầm giọng nói, chuẩn bị công kích, xôn xao. Linh bộ đội viên đã sớm vận sức chờ phát động không hẹn mà cùng thẳng tắp sống lưng. Trong mắt mỗi người lộ ra tinh quang, tựa như mãnh hổ sắp thoát lồng. Sát ý giống như thực chất tràn ngập tại trong chiến hạm. Công kích, mệnh lệnh của Nhiếp Thu, đánh dấu sự khởi đầu cho trận chiến. Toàn bộ vị trí chiến đấu đồng thời sáng lên quang mang năng lượng. Quang minh hào giống như cự kình ở đáy biển. Quanh thân đột nhiên dày đặc chi chít quang điểm. Đây là một chiếc cự hạm xa xưa ngủ say mấy trăm năm. Giống như tỉnh lại từ giấc ngủ say. Lại lần nữa cho thế giới thấy nanh vuốt dữ tợn của nó. Một chùm mưa ánh sáng chói mắt không hề có dấu hiệu tỏa ra ở trước mắt các tướng sĩ của binh đoàn áo lợi phất. Oliver, quang vũ sáng lạn bao phủ toàn bộ tầm mắt bọn họ. Sau thời gian ngắn ngủn thấy được những điểm sáng bùng lên. Trước mắt mọi người biến thành một mảnh trắng xóa. Vẻ mỹ lệ khiến người hít thở không thông, tràn ngập sát cơ chí mạng. Như ở trong mộng chợt tỉnh, âm thanh hạm trưởng thôn Vân Hào hô to. Chấm, địch, chữ, tập, còn chưa kịp hô, thanh âm của gã đã bị vô tận quang mang thôn phệ. Thôn Vân Hào tựa như đụng vào một ngọn núi. Chiến hạm đột nhiên chấn động. Lực lượng mạnh mẽ khiến gã như bị dã thú cuồng chạy húc phải. Trong nháy mắt mất cân bằng, toàn thân trực tiếp quẳng lên. Phanh, cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến. Gã cơ hồ không vươn thẳng được lưng. Không biết thứ gì đó nện trên trán gã. Dường như có thứ gì đang chảy xuống. Hẳn phải là chảy máu rồi. Nhưng mà lúc này gã lại quản không nổi đến việc kiểm tra thương thế. Trong lòng gã chỉ có sợ hãi vô tận. Cái đầu ông, chiến hạm binh đoàn siêu cấp. 6 cái chữ này tựa như sấm sét nổ tung trong đầu gã. Thân thể gã không tự chủ rung động. Đúng vậy, chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Cái này tuyệt đối là chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Gã làm hạm trưởng 16 năm. Chắc chắn nhận biết không có sai lầm. Lực công kích kinh khủng như vậy. Chỉ có chiến hạm binh đoàn siêu cấp mới có khả năng thực hiện. Cái này là một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp chân chính. Gã biết rõ phán đoán của mình chuẩn xác. Thế nhưng tình cảnh không có bất cứ cái cải thiện gì. Chiến hạm cỡ trung như thôn Vân Hào ở trước mặt chiến hạm binh đoàn siêu cấp không có bất cứ sức phản kháng gì. Song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vô luận là lực công kích hay khả năng phòng hộ. Gã cảm giác mình tựa như con sơn dương trước mặt cọp. Gã không biết nên phản kích như thế nào. Cũng không biết chạy trốn như thế nào. Gã phảng phất có thể nhìn thấy trên hàm răng bén nhọn còn lưu lại từng sợi vết máu. Vô cùng vô tận sợ hãi cơ hồ thôn phệ gã. Thân thể gã run lên bần bật. Vừa rồi cười nhạo lẫn tùy ý trêu chọc. Tại trước mặt hỏa lực kinh khủng như thế là sự trào phúng lại của tử thần. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Liên tiếp nổ lớn. Trọng quyền tựa như cuồng phong mưa rào. Thân thuyền tựa như đống cát. Rung động như cái sàng. Từng đoàn hỏa quang tựa như từng đóa hoa tử vong yêu dị bùng nở. Hỏa quang nổ tung không giống đối phương vừa mới cùng bắn. Tầm mắt hạm trưởng thôn Vân Hào từ từ khôi phục. Khi gã thấy rõ ràng cảnh tượng như địa ngục ở trước mắt. Toàn thân ngây tại chỗ. Phần đầu của thôn Vân Hào hoàn toàn tiêu thất. Cuồng phong cuốn ngược. Khiến hỏa diễm phía sau gã bốc cháy càng thêm kịch liệt. Âm thanh hỏa diễm phần phật bập bùng xen lẫn tiếng nổ đùng đoàng. Trong ánh lửa vang lên tiếng kêu thảm thiết không dứt. Không ngừng có binh sĩ toàn thân bốc cháy thả người nhảy xuống chiến hạm. Bong tàu cháy đen đứt gãy phủ đầy vết máu. Thân tàu vốn cứng rắn. Xuất hiện vết thương nhìn như trang giấy bị xé rách. Nhìn thấy mà giật mình. Phía trước trống không. Thân tàu sứt mẻ lồ lộ trong không khí. Chỉ mới một kích, thôn Vân Hào liền bị cắt thành hai đoạn. Triệt để mất sức chiến đấu. Đây là chiến hạm binh đoàn siêu cấp sao? Hắn mờ mịt mà đi về phía trước vài bước. Đi tới mép bong tàu. Từ chỗ hổng nhìn ra toàn bộ chiến trường. Khi gã nhìn thấy Bắc Quang Hào. Một đạo cột sáng tráng kiện chìm vào thân Bắc Quang Hào. Như cành khô gỗ mục. 2 giây sau. Một đoàn hỏa quang dị thường chói mắt từ bên trong chiến hạm tỏa ra. Hỏa diễm màu lam nhạt từ cửa sổ. Từ lỗ thủng ở hai bên mép thuyền bắn ra. Hạm trưởng thôn Vân Hào cứng đờ. Gã biết rõ hỏa diễm màu lam này đáng sợ. Chỉ có tinh thạch chất đống bên trong chiến hạm bị kích nổ. Mới có khả năng hình thành hỏa diễm màu lam như trước mắt. Nhiệt độ cực cao. Không ai có thể ngăn cản. Một khi xuất hiện hỏa diễm màu lam như vậy, có nghĩa chiếc chiến hạm này triệt để xong đời. Đáng sợ hơn chính là không ai có thể chạy thoát. Được rồi, thôn Vân Hào cũng chẳng khác gì. Mình có thể chạy đi sao? Hạm trưởng thôn Vân Hào cười khổ. Khuôn mặt khói sông lửa đốt chỉ có tuyệt vọng. Khải Tư và Cổ Đặc ở phía sau sắc mặt trắng bệch. Hai người bị một màn ở trước mắt này làm cho sợ đến ngây người. Chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Khải Tư thì thào, trong thanh âm của y mang theo một tia rung động. Chiếc thuyền rác rưởi vô cùng xấu xí này hóa ra là một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp chân chính. Cổ Đặc giơ hai tay ôm đầu, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng mà hai đám lửa thật lớn trên chiến trường đang nhắc nhở hắn. Vừa rồi đã phát sinh cái gì? Trong nháy mắt vừa rồi, cường độ công kích mà chiếc thuyền rác rưởi kia phóng thích ra, tuyệt đối là chiến hạm binh đoàn siêu cấp cấp. Cổ Đặc tê tái mà hít vào một hơi, khắp toàn thân phát lạnh. Gã kiềm chế sợ hãi trong lòng, gắng gượng chấn định. Xem ra chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Bên trong chiến hạm tĩnh lặng mà quỷ dị, vừa rồi cười nhạo chiếc thuyền rác rưởi, khiến Khải Tư cảm thấy mình quả thực ngu xuẩn cực độ. Cho tới bây giờ y không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ngu xuẩn như thế. Sợ hãi cường liệt đến cực điểm khiến loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng sâu sắc. Bỗng nhiên, Cổ Đặc vỗ vỗ bờ vai của y. Y có chút mờ mịt ngẩng đầu. Cổ Đặc lớn tiếng nói. Đừng ủ rũ, chiến hạm binh đoàn siêu cấp có lợi hại. Bọn họ cũng chỉ có một chiếc. Chúng ta còn có cơ hội. Thanh âm Cổ Đặc phi thường lớn. Toàn bộ bên trong chiến hạm đều có thể nghe. Khải Tư chấn động, y lập tức phản ứng lại. Không khỏi tự trách, mình làm sao thế? Thế nào lại mất ý chí chiến đấu? Y không khỏi cảm kích mà liếc qua Cổ Đặc. Đồng dạng lớn tiếng nói. Không sai, bọn họ có lợi hại hơn. Cũng chỉ có một chiếc chiến hạm. Chúng ta nhiều chiến hạm như vậy. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thắng lợi. Con mắt ảm đạm của rất nhiều binh sĩ sáng lên. Bọn họ vừa mới bị lực công kích kinh khủng tuyệt luân của chiến hạm binh đoàn siêu cấp chấn nhiếp. Lúc này nghe được lời hai vị chủ tướng nói kích lên mấy phần cầu thắng. Đúng vậy, tuy rằng địch nhân rất cường, nhưng mà bọn họ có ưu thế về số lượng. Một khi thoát khỏi trạng thái bi quan, suy nghĩ của Khải Tư lập tức bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lực công kích của đối phương rất cường. Chúng ta tản đội ngũ ra, phân tán hỏa lực đối phương. Chiến hạm của đối phương không có năng lượng cháo, phòng ngự hẳn là không cao. Đây là cơ hội của chúng ta. Rất nhiều người liên tục gật đầu. Năng lượng cháo không như chiến hạm vũ khí, chỉ cần thêm vào là được. Đối với chiến hạm mà nói, phòng ngự so với công kích cần hàm lượng kỹ thuật cao hơn. Năng lượng cháo của chiến hạm cũng không phải là do thuyền viên thôi động, mà là bản thân khắc vào thân tàu. Quang minh hào ở trước mắt hoàn toàn thay đổi, bị thay đổi rối tinh rối mù. Thân tàu bị phá hư rất nghiêm trọng, năng lượng cháo vô pháp sử dụng. Điều này cũng là vì sao quang minh hào ngủ yên ở nghĩa địa chiến hạm mấy trăm năm, lại ít có người nhằm vào nó. Một khi muốn cải tạo, năng lượng cháo vốn có liền sẽ bị phá hỏng, mà chủ thể trọn vẹn một khối như quang minh hào, vô pháp cải biến, căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì khi cải tạo. Đây là một chiếc chiến hạm không có năng lượng cháo. Kết cấu mới tăng thêm trên thân tàu trồng chất sai lầm, vô pháp xây dựng năng lượng cháo hoàn chỉnh. Đối với bất cứ một chiếc chiến hạm nào mà nói, tầm quan trọng của năng lượng cháo cao hơn chiến hạm vũ khí. Không có năng lượng cháo, khả năng sinh tồn chiến hạm tại chiến trường cơ hồ bằng không. Không có bất cứ tính thực dụng gì. Túi rác treo đầy trên thân thuyền đón gió lay động. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng mà ai cũng không cảm thấy những thứ nhẹ nhàng bồng bềnh này có sức phòng hộ gì. Sau khi tản ra, chúng ta từ các phương hướng, đồng thời dùng tốc độ cao nhất tiến về phía đối phương. Chỉ cần có một chiếc chiến hạm có thể tiến nhập tầm bắn, bọn họ liền xong đời. Một câu sau cùng, Khải Tư nện nắm đấm lên mặt bàn. Khuôn mặt dữ tợn, không riêng gì y, trên mặt mọi người đều phủ đầy sát khí. Cổ Đặc chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý rít gào trong cơ thể. Đột nhiên vung tay hô to. Chấm, giết chết bọn chúng. Mọi người ầm ầm rít gào. Giết chết bọn chúng. Trong mắt Khải Tư hiện lên một tia hàn quang. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.